Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 904, hợp tác. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem chủ động gọi hắn Sơ Kiến có chút kinh ngạc. Không hiểu nổi này mị hoặc chúng sinh nữ nhân gọi mình làm gì vậy? Không phải là thực vừa ý chính mình. Muốn cùng chính mình đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh lý tưởng a. Nhưng trên thế giới này vậy có này chuyện tốt. Mễ Tử Hiên không tin. Tô Ỷ Đồng trên mặt có vẻ không vui. Hiển nhiên là bất mãn Sơ Kiến chủ động chạy tới thông đồng Mễ Tử Hiên. Nhưng nàng cũng không có phát tác. Đứng ở Mễ Tử Hiên bên người đến muốn nhìn Sơ Kiến nữ nhân này muốn làm gì. Từ thiện tiệc tối bên trong tối ra vẻ yếu kém hai đại mỹ nữ một trái một phải đứng ở Mễ Tử Hiên bên. Người lập tức hấp dẫn tới vô số hâm mộ, ghen ghét hận ánh mắt, nhân vật nổi tiếng, các phú hào lúc này tâm đều đang rỉ máu. Vừa rồi đấu giá thời điểm liều mạng hiển lộ rõ ràng chính mình tài lực. Có thể kết quả kia, Sơ Kiến đối với bọn họ không thể nói không cho sắc mặt tốt. Nhưng đối với mời toàn bộ cho đầy, rõ ràng cho thấy đối với bọn họ không cảm thấy hứng thú. Hiện tại phản đến đi tìm vừa rồi tại đấu giá thời điểm đương gậy quấy phân heo Mễ Tử Hiên. Dựa vào cái gì a? Tiểu tử này có bản thân đẹp trai không? Có bản thân có tiền sao? Chẳng phải tuổi trẻ điểm mà. Có cái gì không nổi? Sơ Kiến lượn lờ na na đi tới. Người vì đến. Làn gió thơm đã tới, đi đến Mễ Tử Hiên bên người Sơ Kiến cười nói, Mễ bác sĩ sớm như vậy liền trở về sao? Kỳ thật tiệc tối trả lại không có chấm dứt, đấu giá vừa kết thúc còn lại thời gian chính là một đám nhân vật nổi tiếng. Phú hào giao lưu, liệp diễm thời gian đoạn, thế nhưng Sơ Kiến đi lần này, trong lễ đường những cái kia nhân vật nổi tiếng. Phú hào vậy còn có tâm tư lưu ở chỗ này vô nghĩa. Hay hoặc là đi thông đồng những cái kia nhất tuyến nữ tinh. Những nữ nhân này cho Sơ Kiến dẫn dắt cũng không xứng. Cho nên gần như cũng đều xuất ra. Lúc này mới lại nhiều như vậy hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt quang hướng Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài cười nói. Là còn sớm, bất quá ta mệt mỏi. Muốn về nhà điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Sơ Kiến che miệng cười nói, ta biết Mễ bác sĩ là một người bận rộn, hôm nay nhất định là làm một ngày giải phẫu, ta đây sẽ không quấy rầy, chúng ta ngày khác tại thấy. Nói xong hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay, trực tiếp hạ trên bậc thang xe nghênh ngang rời đi. Mễ Tử Hiên bị Sơ Kiến khiến cho không hiểu ra sao, hô ở mình nói mấy câu liền đi. Này tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên lười suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo Tô Ỷ Đồng về nhà. Vừa đến ra hắn chạy vào buồng vệ sinh cho đồ tể gọi điện thoại. Sơ Kiến tới quá đột ngột. Hôm nay biểu hiện cũng rất cổ quái. Có điều tra thêm nàng. Bắt đầu từ ngày thứ hai Mễ Tử Hiên sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Đồ tể bên kia đến là động tác rất nhanh. Tra được Sơ Kiến bối cảnh tư liệu, chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ này, Sơ Kiến là một điển hình nhà giàu nữ. Vô cùng giàu có, cha mẹ tại Nam Dương bên kia là phi thường nổi danh nhìn qua Hoa Kiều. Sinh ý làm được rất lớn, đồng thời tạp, tóm lại là cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Đồng thời liền nàng này một đứa con gái, niên kỷ so với Mễ Tử Hiên lớn hơn 3 tuổi. Lần này tới Hoa Hạ là tới khảo sát, nếu như có thể thực hiện sẽ ở Hoa Hạ đầu tư xây hàng. Từ những tài liệu này đến xem Sơ Kiến bối cảnh rất trong sạch. Không có gì đáng hoài nghi, nhưng Mễ Tử Hiên chung quy cảm giác kia có chút không đúng. Có thể đến cùng chỗ nào không đúng lực hắn lại nói không ra. Cũng chỉ có thể trước như vậy, để cho đồ tể bọn họ tiếp tục điều tra Sơ Kiến. Mễ Tử Hiên như cũ là bệnh viện, ra, Minh Châu TV3 điểm trên một đường thẳng, nói mệt mỏi cũng không có mệt mỏi như vậy, nhưng chỉ có yêu đao nhiệm vụ không hoàn thành, Mễ Tử Hiên nội tâm luôn là bất ổn, Này đều đã hơn một năm, nếu trả lại như vậy chờ chút nữa. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình tính nhẫn nại sắp bị qua đi đã hết. Hôm nay Mễ Tử Hiên ra tay thuật vừa tới văn phòng nước còn không đợi uống một ngụm. Trên bàn công tác điện thoại liền vang rồi, cầm lấy vừa tiếp xúc với nghe. Đạo xem bệnh y tá thanh âm liền truyền đến. Mét viện trưởng, Emily tập đoàn người nói muốn gặp ngài, muốn cùng ngài nói chuyện hợp tác. Mễ Tử Hiên sững sờ. Emily, đây không phải Sơ Kiến ra công ty sao? Chẳng lẽ nàng tới? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, để cho bọn họ lên đây đi. Rất nhanh Mễ Tử Hiên cửa phòng làm việc liền khai mở. Chính như hắn sở liệu tới chính là Sơ Kiến. Bất đồng là Sơ Kiến đổi một bộ quần áo. Nàng tựa hồ thiên vị hồng sắc. Từ thiện tiệc tối thượng là một chỗ ngồi hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội. Hôm nay thì là một thân vừa vặn hồng sắc váy liền áo. Nhìn này váy khoản tiền. Chế tác, Mễ Tử Hiên liền biết nàng món này váy chỉ sợ cũng đủ dưới tay hắn một cái bác sĩ một năm tiền lương. Thậm chí nhiều hơn, Sơ Kiến nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói. Mễ bác sĩ chúng ta lại gặp mặt. Mễ Tử Hiên đứng lên vươn tay cười nói. Sơ Kiến tiểu thư ngươi hào. Ngồi, uống chút gì không? Trà, cà phê, còn là nước trái cây. Ta này đều có. Sơ Kiến cầm bao tiện tay thả ngược lại trên ghế salon. Chắp tay sau lưng đánh giá Mễ Tử Hiên văn phòng nói. Cho ta một ly thanh thủy là tốt rồi. Nữ nhân đi còn là uống nhiều thanh thủy tương đối khá. Ngươi nói kia Mễ bác sĩ. Mễ Tử Hiên cười cười cho Sơ Kiến ngược lại một ly thanh thủy. Rất nhanh hai người ngay tại trên ghế salon ngồi xuống. Mễ Tử Hiên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không biết Sơ Kiến tiểu thư lần này tới tìm ta là muốn nói chuyện gì hợp tác. Ta nơi này chính là bệnh viện, thật sự là nghĩ không ra có cái gì có thể cùng quý tập đoàn có thể hợp tác. Sơ Kiến khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên là có, nói xong từ tùy thân trong bọc lấy ra một phần chủ tính sách đưa cho Mễ Tử. Hiên nói, Mễ bác sĩ xem một chút đi, hiện tại cả cái gian phòng trong đều là Sơ Kiến trên người tản mát ra. Dễ ngửi mùi nước hoa. Trực tiếp tách ra trừ độc dịch hương vị, để cho Mễ Tử Hiên có một loại đặt mình trong tại trong hoa viên cảm giác. Mễ Tử Hiên tiếp nhận chủ tính sách nhìn xem, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Kiến nói, hô hào nữ tính bảo vệ mình nhũ tuyến. Sơ Kiến cho Mễ Tử Hiên chủ tính sách đại khái ý tứ chính là Emily tập đoàn muốn cùng Mễ Tử Hiên mang một lần công ích hoạt động. Hô hào quảng đại nữ tính phải chú ý bảo vệ mình nhũ tuyến. Từ Emily bỏ vốn, giúp đỡ 1000 danh nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật hậu hoặc người tại Mễ Tử Hiên nơi này làm. Nhũ tuyến tái tạo thành hình thuật. Sơ Kiến gật đầu nói. Đúng, ta là nữ nhân, cho nên rất rõ ràng nhũ tuyến đối với nữ nhân đến cỡ nào trọng yếu. Thế nhưng hiện đang làm việc áp lực đại. Sinh hoạt tiết tấu nhanh, rất nhiều nữ tính đều không chú ý mình nhũ tuyến khỏe mạnh. Cho nên ta muốn thông qua lần này từ thiện hoạt động hô hào quảng đại nữ tính muốn chú ý mình nhũ tuyến khỏe mạnh. Đương nhiên ta là thương nhân, không thể tốn tiền nhiều như vậy cũng không mang đến cho mình một ít chỗ tốt. Làm như vậy cũng có thể khai hỏa chúng ta Emily tại Hoa Hạ nổi tiếng. Nhất cử đôi có. Như vậy hợp tác so sánh Mễ bác sĩ sẽ không cự tuyệt a. Mễ Tử Hiên thật sự là không tiện cự tuyệt. Chính phủ hiện tại đang đem hắn dựng nên thành Hoa Hạ y học giới nhân tài kiệt xuất. Cùng Emily tập đoàn hợp tác mang lần này công ích hoạt động. Là có trợ giúp Mễ Tử Hiên hình tượng đáp nặn. Nếu như hắn cự tuyệt, mọi người hội thấy thế nào hắn? E rằng càng cho là hắn mua danh sâu dự a. Để đó tốt như vậy từ thiện hoạt động không làm. Tiếp tục đi tham gia cái gì thăm hỏi tiết mục. Thượng lưu xã hội tụ hội. Quả thật chính là cái ngụy quân tử. Mễ Tử Hiên cười cười. kỹ càng xem đã chủ tính sách, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Mễ Tử Hiên trực tiếp vươn tay rất sung sướng nói, hợp tác vui vẻ. Sơ Kiến duỗi ra thon dài mà trắng nõn bàn tay nhỏ bé cùng Mễ Tử Hiên nắm nắm. Cũng không biết nàng là cố ý, vẫn có ý, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc hạ Mễ Tử Hiên lòng bàn tay, khiến cho Mễ Tử Hiên toàn thân đều khô nóng. Gặp được Sơ Kiến loại này một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể mị hoặc chúng sinh yêu tinh. Mễ Tử Hiên định lực tại hào, cũng phải bị nàng liêu bát đắc bất ổn. Thấy được Mễ Tử Hiên có chút quẫn bách sắc mặt, Sơ Kiến mỉm cười tiếp tục nói, Mễ bác sĩ, chúng ta bây giờ là hợp tác đồng bọn, người chẳng lẽ liền không muốn gần tận tình làm chủ, mời ta ăn được một bữa tiệc lớn sao? Mễ Tử Hiên có thể như vậy là sao? Cự tuyệt nhất định là không được, chỉ có thể nói, hảo, kia buổi tối hôm nay 6 giờ ta thỉnh Sơ Kiến tiểu thư ăn cơm. Sơ Kiến tư thế rất yêu nhã đứng lên, cười nói, hảo, chúng ta không gặp không về, nhớ rõ cầm địa chỉ chia ta, ừ đây là ta tư nhân danh thiếp. Kế tiếp Mễ Tử Hiên muốn làm là được cùng Sơ Kiến đi ký kết một ít liệt hợp đồng, những sự tình này cũng không rườm rà, có mấy phút cũng liền xong việc. Kế tiếp cũng không cần Mễ Tử Hiên quan tâm cái gì. Lần này hoạt động hết thảy từ Imaili tập đoàn tại Hoa Hạ mấy cái chủ yếu thành phố lớn đồng thời tiến hành, Mễ Tử Hiên muốn làm cũng chính là lộ diện. Sau đó trở lại Minh Châu thành phố cho Imaili tuyển ra người bệnh tiến hành giải phẫu là được. Buổi tối Mễ Tử Hiên đi trước nhà hàng, Sơ Kiến cũng không có cùng những nữ nhân khác, giống như cùng nam nhân cuộc hẹn luôn là bị muộn rồi. Nàng rất đúng giờ xuất hiện ở trong nhà ăn, vừa xuất hiện lập tức cầm trong nhà ăn sở có nam nhân ánh mắt hấp dẫn qua. Sau đó lượn lờ Nana đi về hướng Mễ Tử Hiên. Lần nữa để cho một đám nam nhân đối với Mễ Tử Hiên là các loại hâm mộ ghen ghét hận. Một bữa cơm tối tiếp xúc để cho Mễ Tử Hiên nhìn ra Sơ Kiến là cái rất có chủ kiến nữ nhân. Ăn nói khí chất cũng không phải phổ thông nữ nhân có thể so sánh. Như vậy nữ nhân nhìn lên phủ mị động lòng người, nhưng là một thất liệt mã. Trên thế giới này nghĩ phục tùng Sơ Kiến nhóm này liệt mã nam nhân có rất nhiều. Thế nhưng Mễ Tử Hiên dám cam đoan 98% nam nhân đều không có bổn sự kia phục tùng nàng. Mễ Tử Hiên đến là đối với chính mình có tự tin. Có thể luôn là cảm giác này Sơ Kiến chỗ đó có chút không đúng. Tự nhiên là không dám đơn giản trêu chọc nàng, sợ cho mình rước lấy nhục phiền toái. Imaili tập đoàn tốc độ rất nhanh, vẫn chưa tới 3 ngày các loại công ích quảng cáo liền online. Kế tiếp hoạt động cũng sẽ rất nhanh tổ chức. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn lộ diện. Hôm nay Sơ Kiến lần nữa tìm đến Mễ Tử Hiên. Hai người này trận không ít tiếp xúc, bất quá đại đa số đều là nói công tác sự tình, đến không có nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt. Bất quá cho dù là như vậy, Mễ Tử Hiên cũng cùng Sơ Kiến lăn lộn rất quen thuộc. Nhìn thấy Sơ Kiến, Mễ Tử Hiên đều không cần hỏi trực tiếp liền cho nàng một ly thanh thủy. Hắn rõ ràng nữ nhân này uống thanh thủy, khác một mực không uống. Sơ Kiến tư thế yêu nhã uống một ngụm nước cười nói, Mễ bác sĩ, ngày mai chúng ta hoạt động có thể liền bắt đầu. Đến lúc đó người cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích a. Đây chính là ta tới Hoa Hạ chủ tính lần đầu tiên hoạt động, tuyệt đối là không thể phạm sai lầm, bằng không thì ba của ta có thể sẽ không yên tâm cầm tập đoàn giao cho ta. Như vậy hoạt động, đối với Mễ Tử Hiên mà nói cây vốn là không có gì độ khó. Không có gì hơn lộ diện cho đi đến hiện trường người dưới sự giảng giải như thế nào bảo vệ chính mình nhũ tuyến, cam đoan nhũ tuyến khỏe mạnh. Rất đơn giản, Mễ Tử Hiên cười nói, người yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không cầm sự tình làm hư. Sơ Kiến đứng thẳng hạ bờ vai cười nói, vậy nhìn ngươi ta Mễ đại bác sĩ, Nói đến đây ném cho Mễ Tử Hiên một cái mị nhãn nói. Buổi tối ta cho ngươi khinh công. Ta vừa mua một chiếc du thuyền. Ngươi không ngại theo ta rời bến ngắm trăng à? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.